Thể tu chi tổ, chương 772, Hồng Vân Thông quyết định. Góc truyện audio.com, tại sao có thể như vậy? Hồng Vân Thông ngồi xếp bằng trong động phủ, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên mà nhìn mình thân thể, Sơn Nhạc Hắc Viên đứng lặng ở bên cạnh kia ngốc trệ vô thần hai mắt bên trong, phản chiếu lấy vị này tu tiên giả thân ảnh. Hồng Vân Thông thân thể trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống, hắn trên người cờ trần kia đã từng to con cơ bắp đã biến mất không thấy gì nữa, cả người trở nên gầy gò vô cùng. Trên lồng ngực từng cây xương sườn có thể thấy rõ ràng, cánh tay làn da cũng là dán chặt lấy xương cốt, da bọc xương, sắc mặt của hắn cũng biến thành 10 phần trắng bệch, không có một tia huyết sắc, tựa như một cái đói đã lâu nạn dân. Vì cái gì khí huyết ma lực biến thành thể lỏng về sau thân thể lại biến thành dạng này? Những cái kia nhục thân yêu thú cường đại cùng ma tộc thể trạng đều vô cùng cường tráng, nhưng ta bây giờ nhìn đi lên thậm chí đều không bằng tầm thường phàm nhân. Hồng Vân Thông ép buộc mình tỉnh táo lại, lâm vào trong suy tư. Hiện tại là hắn tu thành khí huyết ma lực năm thứ năm, Vân Thông luyện thể quyết sau khi nhập môn, hắn liền vùi đầu khổ tu, đồng thời tìm kiếm một chút có thể xúc tiến tu vi biện pháp. Cuối cùng bị hắn phát hiện, những cái kia tầm bổ khí huyết thảo dược đối Vân Thông luyện thể quyết có trợ giúp thật lớn. Mặc dù theo Lục Khôn, những này thảo dược tác dụng chỉ bất quá bổ sung khí huyết chi lực đối nhục thân bản thân đề cao không lớn, nhưng đối với Vân Thông luyện thể quyết tới nói, tầm bổ khí huyết thảo dược thật to gia tốc khí huyết ma lực tu luyện. Cho nên Hồng Vân Thông mới tải, ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong tiến vào Vân Thông luyện thể quyết trúc cơ kỳ giai đoạn. Hồng Vân Thông sờ lấy mình khuôn mặt gầy gò, nhìn xem Sơn Nhạc Hắc Viên đồng dạng thân thể gầy yếu, con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn cấp tốc cổ động thể nội ma lực. Tại từng đạo trúc cơ kỳ cấp bậc khí huyết ma lực phun trào dưới, Hồng Vân Thông thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, một cái hô hấp ở giữa liền khôi phục lại nguyên lai to con hình thể, trên thân thể tàn mát ra một cỗ tràn trề uy thế. Phanh, một tiếng, Hồng Vân Thông một quyền đánh vào hang động trên mặt đất, đá vụn vẩy ra, một vài thước cái hố xuất hiện tại chỗ cũ, mà Hồng Vân Thông nắm đấm tại huyết hồng sắc linh quang bảo vệ dưới, lông tóc không thương. Ha ha, thân thể chỉ là biểu tượng, ta nhục thân hoàn toàn. Chính xác đề cao, Vân Thông luyện thể quyết quả nhiên không sai. Hồng Vân Thông cảm nhận được thể nội bởi vì khí huyết ma lực vận chuyển, mang đến bành trướng lực lượng, cười ha hà. Ta hiểu được khí huyết ma lực bản thân có nhất định tính trơ, không cách nào thi triển pháp thuật mà lại không thúc dục lời nói, cơ hồ ẩn nấp tại thể nội, nó ngưng kết ta nhục thân tinh hoa tự nhiên sẽ để thân thể lộ ra 10 phần gầy yếu. Lục Khôn thông qua Sơn Nhạc Hắc Viên hai mắt đem cảnh tượng này để ở trong mắt cũng có chút sợ hãi than. Căn cứ suy đoán của hắn, vừa mới Hồng Vân Thông một kích chi lực không sai biệt lắm tiếp cận 2 vạn cân lực lượng cùng hắn mấy tên đệ tử tôi xương kỳ man lực gần. Đáng tiếc cỗ lực lượng này là từ khí huyết ma lực mang tới, không phải nhục thân lực lượng bản thân. Hồng Vân Thông tự nhiên không biết Lục Khôn cảm khái, hắn cười to sau đó, liền tỉnh táo lại, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, lộ ra mấy phần vẻ ảm đạm, thở dài nói, chúc cơ thành công thì có ích lợi gì, bây giờ ta đã tiếp cận 200 tuổi, còn lại thọ nguyên cũng liền chừng 10 năm, Vân Thông luyện thể quyết bị ta tu luyện đến chúc cơ kỳ, môn phái nhất định càng làm trọng hơn xem, sợ rằng sẽ chuyên môn tìm một nhóm đệ tử tu luyện, có nhiều người hơn thí nghiệm môn công pháp này, nói không chính xác những người khác có thể đem tu luyện tới kết đan kỳ, thậm chí suy luận ra nguyên anh kỳ công pháp mà tới được lúc kia ta đã là một đống đất vàng. Hồng Vân Thông trong mắt chớp động lên vẻ không cam lòng. Để hắn tiến vào kết đan kỳ, hắn cái kia tuyến đường cũng có cơ hội thành công, ta không thể cứ như vậy chết đi. Hồng Vân Thông, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, hắn đứng dậy, đi qua đi lại, khí huyết ma lực tiến vào thể lỏng, đằng sau liền là hao phí thời gian tu luyện ma lực nhục thân, làm cho tiến vào trúc cơ đỉnh phong, từ đó kết đan, chỉ là tầm 10 năm thọ nguyên, căn bản không đủ dùng a, liền ngay cả ta tử thể cũng đều còn không có ngưng kết khí huyết ma đan. Hồng Vân Thông quay đầu nhìn về phía bên cạnh Sơn Nhạc Hắc Viên, ánh mắt bên trong bốc lên một chút hồng quang. Muốn đi vào kết đan kỳ ta cũng chỉ có một con đường có thể tuyển. Hồng Vân Thông cũng không có đem hắn tiến vào trúc cơ kỳ tin tức nói cho bất luận kẻ nào, chỉ kích hoạt lên luyện khí đại viên mãn tả hữu ma lực làm cho vận chuyển tại nhục thân bên trong. Dạng này có thể làm cho hắn bảo trì thân thể bình thường, đồng dạng điện những người khác cũng chỉ có thể đủ nhìn ra. Hắn luyện khí đại viên mãn ma lực khí huyết ma lực ẩn tàng năng lực là Vân Thông luyện thể quyết tiến vào trúc cơ kỳ sau thần thông. Liền ngay cả cái kia vị sâu không lường được lão tổ, đều không có phát hiện hắn tu vi đột phá. Một ngày này, Hồng Vân Thông lấy nếm thử đột phá trúc cơ kỳ vì lý do từ hắn vị lão tổ kia cầm trong tay đến một cái lệnh bài, sau đó mang theo Sơn Nhạc Hắc Viên tiến vào một chỗ phòng vệ xâm nghiêm che kín cấm chế trong lòng đất. Địa quật không có một ai, chỉ có 10 trượng trở lại lớn nhỏ, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm ma khí, bên trong chỉ có một cái màu bạc nhạt vòng bảo hộ bao phủ ở giữa trên mặt đất, xuyên thấu qua vòng bảo hộ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái tản ra màu tím đen nồng vụ ao nước. Lục Khôn thông qua sơn nhạc hắc viên hai mắt nhìn thấy cái này vòng bảo hộ. Lần đầu tiên, liền biết kia là chân ma hồ. Hắn gặp qua chân ma ao nước số lần không chỉ một lần, ban đầu ở chết hải ma quật thậm chí còn ngâm qua chân ma ao nước, tự nhiên một chút liền nhận ra được. Hồng Vân Thông cảm thụ được động huyệt nồng đậm ma lực khí tức, lộ ra vẻ hài lòng. Cái này tràn ngập tinh túy ma khí hoàn cảnh chính là ma công kết đan nơi tuyệt hảo, ta tử thể cách kết đan cũng liền cách xa một bước. Hồng Vân Thông trong mắt chớp động lên vẻ khát vọng, nhìn xem một bên sơn nhạc hắc viên, ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn một kiện tăng tiến tu vi đan dược, để Lục Khôn cảm thấy một từng cơn ớn lạnh. Huyễn ma từ mẫu công lớn nhất công hiệu, ngay tại ở cảnh giới đột phá, mẫu thể chiếm đoạt tử thể, có thể giảm mạnh đột phá bình cảnh, mặc dù ta làm mẫu thể, khí huyết ma lực tu vi rất yếu, nhưng lực lượng thần thức tại kim tu huyễn ma từ mẫu công cái này hơn 80 năm dưới, đã đạt đến kết đan sơ kỳ cấp bậc, chỉ có mạo hiểm chiếm đoạt tử thể tu vi ta mới có rất lớn tỷ lệ trực tiếp tiến vào kết đan kỳ. Cắn răng gầm nhẹ vài câu, Hồng Vân Thông khống chế sơn nhạc hắc viên xếp bằng ở trước người hắn, móc ra một đống vật liệu, bắt đầu bố trí pháp trận. Lục Khôn nhập thân vào sơn nhạc hắc viên thể nội, nghe Hồng Vân Thông nói một mình, lập tức hiểu được. Huyễn ma từ mẫu công mẫu thể chiếm đoạt tử thể tu vi, từ đó giảm xuống bình cảnh tiến hành đột phá, Hồng Vân Thông muốn lợi dụng phương pháp này, nếm thử ngưng kết khí huyết ma đan kia như vậy, tử thể hạ tràng. Lục Khôn nhịn không được đi cảm thụ sơn nhạc hắc viên linh hồn, phát hiện hắn vẫn là như cũ, đối với ngoại giới hết thảy đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ linh hồn sớm đã chết đi. Ước chừng qua một canh giờ, Hồng Vân Thông tại sơn nhạc hắc viên dưới thân thể, bố trí xong một cái huyền ảo pháp trận, tiếp lấy xếp bằng ở sơn nhạc hắc viên đối diện. Hồng Vân Thông hít một hơi thật sâu, thần thức sinh ra một cỗ đặc thù ba động kích hoạt lên dưới chân pháp trận, cũng may mà hắn tu luyện huyễn ma từ mẫu công, không phải thể nội chỉ có khí huyết ma lực, cơ bản pháp thuật đều không thể thi triển. Pháp trận tản mát ra khác lạ quang mang, xuyên vào sơn nhạc hắc viên thân thể, Lục Khôn liền cảm thấy hắn thể nội khí huyết ma lực một trận rung động, không tự giác hướng dưới chân trận pháp chảy tới, lại thông qua trận pháp tiến vào Hồng Vân Thông thân thể. Mà chung quanh tinh túy ma khí cũng tại không hiểu dẫn đạo dưới, hướng về Hồng Vân Thông cùng sơn nhạc hắc viên bao phủ tới, đem bọn hắn bao khỏa tại nồng đậm hắc khí bên trong. Yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.